Anna Karenina, quyển 4, góc truyện audio.com. Khi chủ về đến nhà, thì gần 6 giờ và đã có vài vị khách ở đó rồi. Ông ta bước vào cùng lúc với Sergei Ivanovich Kosnesev và Petsov. Hai người này chạm trán nhau ở ngoài thềm, như Oblonsky thường gọi, đó là hai đại diện quan trọng nhất của giới trí thức một Moskva. Cả hai đều được kính nể. Vì cả tính nết, lẫn trí tuệ, họ tôn trọng nhau, nhưng hoàn toàn đối lập nhau trong hầu hết các lĩnh vực. Không phải vì họ theo khuynh hướng đối lập nhau mà chính vì cùng đứng một phe. Những đối thủ của họ đoàn kết họ lại, và trong phe đó, mỗi người đại diện cho một màu sắc khác nhau. Và bởi không gì dễ gây mâu thuẫn hơn là ý kiến bất đồng về những vấn đề bán trừu tượng. Nên chẳng những họ không bao giờ nhất trí, mà từ lâu mỗi người đều quen thói châm biếm nhẹ nhàng những lầm lẫn không thể sửa chữa của người kia. Họ vừa bước qua ngưỡng cửa vừa nói chuyện thì Stepan Arkadyevich theo kịp. Trong phòng khách, lão quận công Alexander Dmitrievich, bố vợ Oblonsky, công tử Sebatsky, Tơ Úc Sơn, Kitty và Karenin đã đủ mặt. Stepan Arkadyevich thấy ngay là phòng khách đang cần có mình. Daria Alexandrovna mặc áo lễ phục bằng lụa xám, rõ ràng đang lo cho lũ con ăn riêng trong buồng và sốt ruột chưa thấy chồng về. Nên không biết làm thế nào cho cuộc họp mặt đỡ rời rạc. Tất cả đều ngay đỗn như những con gái giáo sĩ đến thăm nhà ai. Theo lối nói của lão quận công, tựa hồ đang tự hỏi xem mình đến đây làm gì. Chuyện trò ỉu xìu, anh chàng Tơ Úc Sơn trung thực có vẻ lạc lõng và đôi môi to dày mỉm cười. Rõ ràng như muốn bảo Stepan Arkadyevich, này, người anh em, cậu mời mình đến với những người đứng đắn quá, cứ làm một ly rượu rồi đến lâu đài hoa hai lại được việc cho mình hơn. Lão quận công lặng thinh, đôi mắt nhỏ long lanh liếc nhìn Karenin và Stepan Arkadyevich hiểu ông cụ đã tìm được câu bông phèng nào đó để gán cho nhà chính khách mà người ta dọn ra thế. Làm món chủ lực như một món cá chiên vậy. Kitty vừa nhìn ra cửa, vừa tập trung hết nghị lực để khỏi đỏ mặt nhỡ khi thấy Levin bước vào. Công tử Sebatsky mà người ta quên không giới thiệu với Karenin. Làm ra vẻ không hề vì thế mà ngượng nghịu. Karenin mặc đồ đen, đeo cà vạt trắng, theo lối Petersburg, và nhìn vẻ mặt, Stepan Arkadyevich hiểu ngay ông đến đây chỉ để giữ lời hứa và coi việc phải ngồi giữa đám người này là một sự bó buộc khổ sở. Sự có mặt của ông làm mọi người đâm lạnh lùng. Stepan Arkadyevich xin lỗi là đã bị một hoàng thân nào đó giữ lại. Cái cớ ông vẫn dùng làm bung sung trong những trường hợp tương tự. Phút chốc, ông đã làm tiêu tan không khí lạnh lùng rồi lại Alexei Alexandrovich và Stepan Kosnesev bàn về chuyện Nga hóa nước Ba Lan và lập tức Petsov cũng chen vào. Rồi ông thân ái vỗ vai Tơ Úc Sơn, dì tai một câu pha trò và xếp anh ta ngồi cạnh vợ và bố vợ. Ông bảo Kitty là bữa nay cô đẹp lắm và giới thiệu Sebatsky với Karenin. Trong vòng một phút, ông thu xếp cuộc họp mắt khéo léo đến nỗi loáng một cái phòng khách đã vang lên tiếng nói cười nhộn nhịp. Chỉ còn thiếu có con tăng tanh Levin, nhưng như thế mà lại tốt vì khi Stepan Arkadyevich đảo một vòng qua phòng ăn. Ông hoảng hốt thấy rượu Porto và rượu nho Serrat đã mua ở cửa hàng De Pre chứ không phải cửa hàng Leve. Ông lập tức sai sải đến cửa hàng Leve và quay về phòng khách. Ông gặp Levin ở cửa phòng ăn. Tôi không đến chậm đấy chứ. Thì có bao giờ cậu đến đúng giờ đâu. Stepan Arkadyevich khoát tay bạn nói. Anh mời nhiều khách lắm à, có những ai thế? Levin hỏi, bất giác đỏ mặt và lấy găng tay đập vào mũ lông để phủi tuyết. Toàn người nhà cả thôi. Kitty cũng ở đây, lại đây, mình sẽ giới thiệu cậu với Karenin. Mặc dầu có khuynh hướng tự do chủ nghĩa. Stepan Arkadyevich vẫn hiểu rằng ai được giới thiệu với Karenin đều lấy làm thích thú. Nên ông dành món chọn lọc ấy cho những bạn thân nhất của mình. Nhưng lúc này, Levin chẳng còn bụng dạ nào thưởng thức một vinh dự như vậy. Chàng chưa gặp lại Kitty kể từ cái ngày đáng ghi nhớ nàng thoáng hiện trước mắt chàng trên đường cái. Trong thâm tâm, chàng tin chắc sẽ gặp nàng chiều nay. Nhưng để giữ cho đầu óc được thảnh thơi, chàng cố tự thuyết phục rằng mình không hề biết điều đó. Khi biết có nàng ở đây, chàng bỗng cảm thấy một niềm vui mênh mông pha lẫn một nỗi sợ hãi ghê gớm đến nghẹn thở và không thể trả lời như ý muốn. Nàng ra sao nhỉ, như xưa kia hay như khi ngồi trong xe ngựa? Và nếu quả Daria Alexandrovna đã nói đúng, tại sao lại không nhỉ? Chàng nghĩ bụng, à, phải, xin anh giới thiệu tôi với Karenin. Chàng thốt ra một cách khó nhọc. Chàng bước qua bậc cửa phòng khách với cái nghị lực của sự tuyệt vọng và thấy Kitty. Nàng không như xưa kia mà cũng chẳng như khi ngồi trong xe ngựa. Nàng hoàn toàn khác hẳn. Nàng hốt hoảng, rụt rè, bối rối và vì thế càng xinh đẹp hơn. Nàng thấy chàng đúng lúc chàng bước vào phòng khách. Nàng chờ đợi chàng, niềm vui và nỗi bối rối xâm chiếm lòng nàng mãnh liệt đến nỗi. Trong một giây nàng đã sợ phát khóc vì không tự chủ nổi khi chàng đến gần bà chủ nhà và ngoài lại một lần nữa nhìn nàng. Levin và Dolly, bà này không để lọt mất cái gì. Đều thấy điều đó, mặt Kitty đỏ dừ, tái nhợt rồi lại đỏ dừ trong khi đợi chàng đến. Người là đi, môi run rẩy. Chàng lại gần, nghiêng đầu chào và lặng lẽ chia tay cho nàng bắt, nếu môi nàng không ru nhẹ nhẹ và ánh mắt ươn ướt không sáng lên. Thì nụ cư, ơi hẳn sẽ gần như bình thản khi nàng nói, lâu lắm rồi chúng ta không gặp nhau, và ngón tay nàng lạnh toát bóp chặt lấy tay chàng, vừa kiên quyết vừa tuyệt vọng, cô không gặp tôi, nhưng tôi đã gặp cô rồi, Levin nói với một nụ cười rạng rỡ. Tôi đã nhìn thấy cô lúc đi từ ga về Ergushovoi. Bao giờ, nàng ngạc nhiên hỏi, lúc cô đi về Ergushovoi. Levin nói và cảm thấy hạnh phúc tràn ngập tâm hồn chàng nghẹn thở. Tại sao mình lại dám gán một tình cảm không trong trắng cho con người dễ thương này? Phải, chắc chắn Daria Alexandrovich đã nói đúng. Chàng nghĩ bụng, Stepan Arkadyevich nắm lấy cánh tay và dẫn chàng đến chỗ Karenin. Cho phép tôi được giới thiệu các ngài với nhau. Ông nói, rất hân hạnh được gặp lại ngài. Alexei Alexandrovich bắt tay Levin. Lạnh lùng nói, các ngài quen nhau rồi ạ. Stepan Arkadyevich ngạc nhiên hỏi. Chúng tôi đã cùng đi một toa xe lửa trong 3 tiếng đồng hồ. Levin mỉm cười nói, chúng tôi chia tay, lòng vẫn thắc mắc như sau một cuộc khiêu vũ trá hình. Ít ra cũng về phía tôi. Nào, xin mời các vị, Stepan Arkadyevich nói, vừa đi về phòng ăn. Các ông vào phòng ăn, đến cạnh bàn để đồ nguội đầu bữa. Bày 6 thứ rượu mạnh, chừng ấy lại phó mát với thìa bạc nhỏ hoặc không thìa. Trứng cá, cá mòi sấy với các thứ đồ hộp và những đĩa đầy bánh mì Pháp cắt thành khoanh nhỏ phết bơ. Các vị khách kể cả bên món rượu và đồ nguội thơm phức. Câu chuyện Nga hóa nước Ba Lan giữa Sergei Ivanovich Kosnesev với Karenin và Peskov uể oải dần trong khi chờ đợi bữa ăn chính. Sergei Ivanovich, vốn có cái nghệ thuật vô song làm thay đổi tâm trạng người tiếp chuyện mình bằng cách đột một điểm một câu châm biếm tế nhị để kết thúc mọi câu. Chuyện trừu tượng và nghiêm túc nhất, lần này lại trổ tài ấy ra. Alexei Alexandrovich cho việc Nga hóa nước Ba Lan chỉ có thể hoàn thành bằng những nguyên lý cao cả mà chính quyền Nga phải du nhập vào nước đó. Peskov nhấn mạnh vào điểm một quốc gia chỉ có thể đồng hóa một quốc gia khác khi mật độ dân số của mình đông hơn. Kosnesev thừa nhận cả hai ý kiến nhưng vẫn dè dặt. Khi họ rời phòng khách, Kosnesev mỉm cười nói để kết thúc cuộc tranh luận. Muốn Nga hóa những kẻ dị chủng. Chỉ có một cách, sinh đẻ càng nhiều càng hay. Hai anh em tôi không đủ khả năng làm nhiệm vụ đó. Nhưng thưa quý ông đã có vợ. Và nhất là ông, Stepan Arkadyevich, quý ông đã hành động như những nhà ái quốc chân chính. Ông có mấy cháu nhỉ? Ông hỏi, vừa ngoảnh về phía chủ nhân với nụ cười hòa nhã và chia cho ông ta chiếc cốc nhỏ. Mọi người cười vui vẻ. Nhất là Stepan Arkadyevich, phải, đó quả là phương sách hay nhất, ông nói, vừa nhai phó mát vừa rót đầy rượu vodka thơm nức vào chiếc cốc vị khách chia cho ông. Câu đùa đã chấm dứt cuộc tranh luận, món phó mát này không đến nỗi tồi. Ông xơi một miếng nhé. Cậu vẫn tập thể dục đều đấy chứ? Ông hỏi Levin và đưa tay trái nắn cánh tay bạn. Levin mỉm cười, co tay cho bắp thịt nổi lên và Stepan Arkadyevich cảm thấy dưới ngón tay mình. Qua lần vải mịn áo đuôi tôm, một cục tròn rắn như thép, bắp thịt rất rắn, đúng là thần Samsung 3. Theo tôi, phải có sức khỏe ghê gớm mới săn gấu được. Alexei Alexandrovich vừa nói vừa phết phó mát lên khoanh bánh mì ruột mịn như mạng nhện. Ông ta rất lơ mơ về chuyện đi săn. Levin mỉm cười, không phải thế đâu, trái lại, một đứa bé cũng có thể giết được gấu. Chàng nói và né ra, khẽ chào các bà đang cùng nữ chủ nhân đến gần bàn đầu nguội. Nghe nói anh săn được con gấu phải không? Kitty hỏi, xiên mãi không được một miếng nấm chân tuột dưới chiếc dĩa và hất mép áo viên ren rủ xuống bàn tay trắng muốt. Ở chỗ anh, có gấu thật đấy à? Nàng hỏi thêm, nghiêng nghiêng cái đầu duyên dáng về phía chàng và mỉm cười. Trong những lời đó, dường như chẳng có gì khác thường, nhưng mỗi âm sắc, mỗi cử động của đôi môi, cặp mắt, đôi bàn tay nàng, đối với chàng đều chứa đựng biết bao ý nghĩa. Chàng đọc thấy trong đó một lời cầu khẩn, sự bày tỏ niềm tin cậy, một cái vuốt về âu yếm và rụt rè, một niềm hy vọng, một tình yêu không thể nghi ngờ mảy may. Khiến chàng sung sướng đến nghẹn thở. Không, bọn tôi đi săn trong tỉnh TVE đấy. Khi trở về, tôi gặp anh rể cô. Hay nói cho đúng là em rể của anh rể cô. Chàng mỉm cười nói, thật là một cuộc gặp gỡ tức cười. Rồi chàng vui vẻ kể lại chuyện mình đã đánh chiếc áo lông cừu sộc vào buồng toa xe của Alexei Alexandrovich sau một đêm không chợp mắt như thế nào. Trái với câu phương ngôn 4. Người soát vé định đẩy tôi ra ngoài vì cách ăn mặc của tôi. Nhưng tôi thuyết cho anh ta một hồi. Cả ngày nữa, chàng nói thêm, quay về phía Karenin mà chàng không nhớ đầy đủ họ tên. Mới đầu thấy chiếc áo lông cừu ngài cũng muốn mời tôi ra cửa nhưng sau đó. Ngài đã can thiệp giúp và tôi rất lấy làm cảm ơn. Thật chẳng có quy định gì rõ ràng về quyền chọn chỗ ngồi của hành khách cả. Alexei Alexandrovich nói và lấy mùi xoa lau đầu ngón tay. Lúc đó tôi thấy ngài có vẻ ngại ngại. Levin nói, mỉm cười hiền hậu, nên vội gợi một câu chuyện dí dỏm để ngài quên chiếc áo lông cừu đi. Sergei Ivanovich đang nói chuyện với bà chủ nhà, vẫn để một bên tai nghe xem chú em nói gì và liếc nhìn chàng. Hôm nay nó làm sao vậy? Nó có vẻ đắc thắng tợn. Ông thầm nghĩ. Ông không biết Levin đang cảm thấy mình như mọc cánh. Levin biết nàng đang lắng nghe và vui thích được nghe mình nói. Đó là điều duy nhất làm bận tâm chàng. Không phải chỉ riêng gian phòng này, mà trên toàn thế giới. Lúc này, chỉ có chàng và nàng thôi. Trước con mắt của chính mình, chàng đã trở nên quan trọng ghê gớm. Chàng đang chót vót trên đỉnh, trong khi mãi tít dưới kia, đang lăng xăng những Karenin. Những oblonky trung thực, ưu tú cùng tất cả thế gian. Rất ý tứ, không hề nhìn họ, Stepan Arkadyevich xếp Levin và Kitty ngồi cạnh nhau. Như thể không còn chỗ nào khác nữa. Này, cậu ngồi vào kia vậy. Ông bảo Levin, bữa ăn cũng thanh lịch như bát đĩa. Stepan Arkadyevich rất chú ý đến chi tiết này. Món súp Marie Louise ngon tuyệt và những miếng thịt băm nhỏ xíu bỏ vào miệng là tan. Thật không chê vào đâu được. Hai gã hầu phòng và Matvey, thắt cà vạt trắng, bưng thức ăn và rượu vang. Lẹ làng khéo léo, không tiếng động, về mặt vật chất, như vậy là bữa ăn đã đạt. Về những mặt khác cũng thành công không kém. Chuyện trò không hề ỉu đi. Lúc thu hút tất cả, khi xé lẻ từng nhóm riêng và đến cuối bữa thì trở nên sôi nổi đến nỗi các ông đã đứng dậy khỏi bàn ăn rồi mà vẫn chưa thôi tranh luận. Cả Alexei Alexandrovich cũng mất hết vẻ lạnh lùng. Một intelligentsia, tiếng Pháp trong nguyên bản. Hai Chateau de Fleur, tiếng Pháp trong nguyên bản. Ba nhân vật thần thoại, có sức khỏe kỳ diệu. Bốn chỉ câu phương ngôn, chớ xét người qua y phục bên ngoài. Cách chương.